Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, quyền lợi phân phối. Rét lạnh sát ý. Đương nhiên, ta sẽ tới đây chính là cái này mục đích. Tóc đỏ thần sắc có chút nghiêm túc nói. Ban đầu hắn thuyền trưởng Roger lấy cái chết khai sáng đại hải tặc thời đại liền là hy vọng có thể xuất hiện dám phản kháng mục nát chính phủ thế giới người. Mà qua nhiều năm như vậy hắn là như vậy một mực chờ đợi đợi thời khắc này. Nếu không cũng sẽ không tại vô thương tìm trên hắn sau. Hắn liền sẽ lập tức đồng ý. Bá đế, liên minh chuyện tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng là ở chỗ này ta còn là cũng muốn hỏi ngươi một chuyện. Vậy thì là nếu như chúng ta thật lật đổ chính phủ thế giới. Như vậy tất nhiên sẽ xây dựng mới quyền lực giai cấp. Ngược lại ngươi cảm thấy nên như thế nào an bài? Dâu trắng thật sâu nhìn vô thương liếc mắt. Trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra. Tóc đỏ cũng là hai mắt chặt nhìn chăm chú vô thương. Cũ thế lực lật đổ. Mới thế lực lật đổ. Nhưng là chỉ cần là thế lực. Tất nhiên sẽ có lấy quyền lợi cấp bậc. Đây là vĩnh kém xa thay đổi. Nếu như bọn họ thật đem chính phủ thế giới lật đổ, như vậy bọn họ liền đem sẽ thay đại chính phủ thế giới thành là cái thế giới này nhất cường đại thế lực tổ chức. Sở trông coi quyền lợi cũng phải đến nghiêm rõ ràng phân hóa. Nếu không chắc chắn cùng chính phủ thế giới một dạng mục nát. Nghe được dâu trắng nói, cùng cảm nhận được hai người đưa mắt nhìn, vô thương thần sắc bình tĩnh, trầm ổn nói. Mới quyền lực giai cấp chúng ta phải phá vỡ vĩnh cửu thống trị. Đối với cái này ta tập hợp ta trong thế lực đông đảo cố vấn sở nghiên cứu ra được phương án là áp dụng phiếu bầu chế độ. Mỗi 3 năm một lần tiến hành một lần quyền lợi trung tâm phân phối. Do bỏ phiếu quyết định chọn lựa nhân viên cao tầng. Đồng thời lại có thêm nhân viên cao tầng bỏ phiếu chọn lựa 10 vị trưởng lão và thống lĩnh hết. Thầy quân chủ. Sau này nhưng phàm có quyết nghị trọng đại, phải do 10 vị trưởng lão và quân chủ cùng một chỗ quyết định. Quân chủ quyền lực lớn hơn trưởng lão có thể tại quyết nghị trên nắm giữ một nhóm quyền phủ quyết. Nhưng lần thứ hai giống vậy đề tài thảo luận lúc chính là mất đi một nhóm quyền phủ quyết. Giống vậy, một khi 10 vị trưởng lão trong từng có nửa người cho là quân chủ được mất quá không đủ để đàm. Nhiệm là có thể đem nó bãi nhiệm. Lần nữa từ 10 vị trưởng lão chúng tuyển ra. Vô thương nói. Bất kể là dâu trắng vẫn là tóc đỏ đều là nghe rất tỉ mỉ. Dù sao chuyện này quan sau này quyền lợi phân hóa. Tóc đỏ suy tư lấy vô thương nói ra phương án. Trầm ngâm chút ít ngẩng đầu nhìn về phía vô thương. Đưa mắt nhìn nói. Trưởng lão và quân chủ lần thứ nhất tất nhiên là do ba chúng ta địa phương băng hải tặc người đảm nhiệm. Như vậy vị trí phương diện nên phân phối như thế nào? Đối với vô thương phiếu bầu chế độ, tóc đỏ đại khái trên vẫn là công nhận. Dù sao như vậy phương án không chỉ có thể tránh cho quyền lợi lâu dài bị một người khống chế. Đồng thời cũng có thể làm cho đảm nhiệm chức vị cao người không dám lười biếng. Phòng ngừa lần kế phiếu bầu bị đá ra trung tâm quyền lực. Bất quá giống vậy, tóc đỏ cũng nói ra ý nghĩ của mình. Làm cho này lần chiến tranh người phát khởi, tam phương băng hải tặc tự nhiên không thể nào tại đánh bại chính phủ thế giới sau do người khác. Tới đảm nhiệm lần thứ nhất quyền lực người, mà vấn đề như vậy cũng là xuất hiện. Lần thứ nhất trưởng lão và quân chủ nhân tuyển nên có ai đảm nhiệm đây? Dâu trắng cũng là nhìn về phía vô thương. Hắn hiển nhiên cũng là vô cùng để ý tóc đỏ cái vấn đề này. Mặc dù lần thứ nhất đi qua lại sẽ thông qua bỏ phiếu quyết ra. Nhưng là trở thành lần thứ nhất người nắm quyền tất nhiên sẽ ở một phương diện khác chiếm cứ ưu thế. Lần này kết minh là do bên ta làm chủ đạo cùng chiến lực chủ yếu. Lần thứ nhất, ta cho là nên do ta bên này chiếm cứ 4 vị trưởng lão chi bữa tiệc. Đồng thời do ta đảm nhiệm quân chủ. Mà các ngươi hai phe là từng người ra 3 người gánh nhậm trưởng lão. Vô thương gõ nhẹ mặt bàn, bình tĩnh nói, không được, lời còn chưa dứt, dâu trắng lập tức chính là mắt hổ đông lại một cái. Nghiêm túc nói, bá đế, nếu như ấn như lời ngươi nói, các ngươi một phương liền nắm giữ hơn nửa quyền lợi, Hơn nữa quân chủ ta cho là phải thông qua quyết gia 10 vị trưởng lão tiến hành bỏ phiếu lựa chọn. Không sai, mặc dù chỉ là lần thứ nhất, nhưng là quyền lợi quá mức tập trung vào một phương cuối cùng sẽ có tai họa ngầm. Ta đồng ý, dâu trắng nói. Tóc đỏ cũng là cung kính nói. Nghe được hai người đều là phản bác chính mình đề nghị. Vô Thương bất động thanh sắc, thật sâu nhìn hai người liếc mắt sau. Đột nhiên mỉm cười nói. Đương nhiên, ta mới vừa rồi cũng chỉ là đưa ra cá nhân ý kiến. Dĩ nhiên hai vị đều là nói như vậy. Vậy dạng này như thế nào? Quân chủ trước không chọn. 10 vị trưởng lão trong. Ba chúng ta địa phương cắt ra 3 cái vị trí. Còn thừa lại một cái trưởng lão vị trí chúng ta chờ đợi lật đổ chính phủ thế giới sau. Do ba chúng ta địa phương từng người đẩy ra một người để cho bọn họ tiến hành tỉ thí. Người thắng lại là trưởng lão. Các ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Cái phương án này có thể nói là đối với. Đúng, bất kỳ bên nào đều là vô cùng công bình. Hơn nữa nhiều hơn tới trưởng lão vị trí có thực lực quyết định. Đây cũng là phụ trách người cường giả này vi tôn thế giới. Tóc đỏ cùng dâu trắng trong mắt tinh quang lóe lên. Hai người không tự chủ hai mắt nhìn nhau một cái. Chợt đồng thời nhìn về phía Vô Thương. Cứ làm như vậy, cái phương án này có thể. Dâu trắng cùng tóc đỏ đều là gật đầu đồng ý. Được, dĩ nhiên hai vị cũng không có ý kiến. Như vậy thì lấy một tháng kỳ hạn giới hạn. Hai người các ngươi điều động sở hữu binh lực đến chỗ này. Hơn nữa chế định tác chiến kế hoạch. Đến lúc đó chúng ta cả ngừng sở hữu binh lực cùng một chỗ giết hướng Mariezoa. Vô Thương từ vị trí trên đứng lên. Cao giọng hét lớn nói. Được, liền để cho ta cùng một chỗ giết hướng Mariezoa. Mục nát chính phủ thế giới phải lật đổ. Dâu trắng cùng tóc đỏ cũng là cùng đứng lên. Nghiêm túc hét lớn nói. Ba người chính thức kết minh. Hội nghị vừa kết thúc. Dâu trắng cùng tóc đỏ đều là lập tức rời đi bắt đầu điều động binh lực. Tại không có một bóng người trong cung điện. Vô Thương chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Đưa mắt nhìn xa xa thiên không. Trong mắt to lớn nhiên tràn ngập lấy băng lãnh rét lạnh sát ý. Tân thế giới còn sót lại hai vị hoàng giả dâu trắng cùng tóc đỏ. Đồng loạt điều động thế lực nội chiến lực tụ tập đến vô thượng băng hải tặc trụ sở chính. Cái này tự nhiên không gạt được các địa phương thế lực cùng chính phủ thế giới tình báo. Nhưng phàm biết được lúc này tất cả mọi người đều là sợ mất mật. Phảng phất là cảm nhận được chiến tranh tới kinh khủng cảm giác bị áp bách. Cũng nhiên toàn thế giới đều là lâm vào trong khủng hoảng. Tại Mariezoa, ngũ lão tinh biết được tân thế giới chiều hướng thời dã là lập tức triệu tập mở khẩn cấp hội nghị. Mà lần này trừ ngũ lão tinh không người ở ngoài còn có làm là chính phủ thế giới toàn quân tổng. Soái Cyborg cùng với một tên thiên long nhân. Các vị cũng đều là đã biết rõ tân thế giới tình huống. Vô Thương, dâu trắng, tóc đỏ cái này ba cái tội ác phân tử bây giờ đã tụ tập lại một chỗ. Đoán không nói bậy, ba người này tạo thành liên minh. Hơn nữa là chuẩn bị muốn hướng chúng ta khai chiến. Hội nghị bên trong cung điện. Bạch sắc tóc quan, khóe mắt có lấy vết sẹo ngũ lão tinh trầm giọng nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.